Mãnh thú, chương 12, là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao đấy? Sắc mặt khó coi này là sao? Chẳng lẽ, vết thương? Thiệu Huy liếc nhìn tấm lưng nhỏ của Linh Quân. Hắn tiến lại chỗ Linh Quân, nheo đuôi mắt lại chăm chú nhìn. Rốt cuộc là em làm sao? Thiệu Huy chờ đến sốt ruột, tức giận hắng một câu. Linh Quân ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Thầy, thân phận của thầy là như thế nào? Thiệu Huy có hơi giật mình nhìn Linh Quân. Gương mặt hắn giãn ra đôi chút, bờ môi hiện lên một nụ cười tinh quái. Vốn dĩ không định để em biết đâu, nhưng biết thế nào được, em lại phát hiện quá sớm. Linh Quân nhớ ra một chuyện, hắn đã quên mất một người từng rất quan trọng đối với hắn. 3 năm trước, thế lực của Thiệu gia không thịnh vượng như bây giờ. Thiệu gia thoát khỏi vòng vây hãm của thế lực quý tộc mới lên nắm quyền thay nhà Thanh đã là may mắn lắm rồi. Nhưng không ngờ bọn tổ chức ngầm lại để ý đến Thiệu gia. Bọn họ đều muốn thanh trừ tất cả hoàng tộc liên quan đến Vương hậu Uyển Dung. Vì chỉ cần Thiệu gia sụp đổ, chế độ phong kiến Trung Hoa sẽ hoàn toàn chấm dứt. Thiệu gia bị truy sát, họ hàng người thân tan đàn xẻ cánh khắp nơi trên thế giới. Thiệu Huy cũng không ngoại lệ. Hắn từ vị trí đích tử Thiệu gia, từng khoác lên mình lụa vàng vải gấm, đã phải trốn chui trốn nhủi tại Thượng Hải, chỉ mong có thể sống sót được những ngày khó khăn ấy. Cũng trong khoảnh khắc đó, Thiệu Huy gặp được Linh Quân. Linh Quân cũng đang trong tình trạng giống như hắn, bị truy sát, bởi lẽ Linh Quân đã chọc phải một tổ chức khét tiếng tại Thượng Hải. Không giống như những lần trước, Linh Quân chỉ đi có một mình, vì hắn đến Thượng Hải để thay mặt Hà Quáng Xuất ký kết một hợp đồng béo bở. Hôm đó Linh Quân gặp phải bọn côn đồ đầu sỏ của Thượng Hải. Những kẻ có thù với cây dây, đều là những con nợ khét tiếng đến cả Hà Quáng Xuất cũng phải dè chừng. Đương nhiên, trong mắt bọn chúng, Linh Quân là một cái gai cần nhổ. Chỉ cần Giota ết được Linh Quân, bọn chúng sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Không biết Linh Quân kháng cự ra sao, chỉ biết bị bọn côn đồ kia vây hãm hội đồng. Một mình hắn như một con sói hoang cô độc chống lại cả bầy sư tử. Linh Quân bị đánh trọng thương, khắp cơ thể hắn không đâu lành lặn. Một vết thương ở trán, máu chảy ròng ròng. Một vết đâm ở bả vai, lưỡi dao vẫn còn yên vị trên mảnh da rướm máu. Vết thương sâu nhất cũng là vết thương chí mạng đối với hắn. Ngay giữa bụng, Linh Quân bị một con dao lọc xương chém một đường sâu giữa bụng, chạm đến lục phủ ngũ tạng. Hắn đành phải bỏ trốn. Bọn đầu sỏ đêm hôm ấy phái người chạy khắp Thượng Hải. Giota ết cho bằng được Linh Quân. Vết thương ở bụng quá sâu khiến Linh Quân cạn kiệt sức lực, đành chui nhủi tại con hẻm vắng tối tăm. Linh Quân ngồi phịch xuống đất, xòe đôi bàn tay đẫm máu đặt giữa bụng, hàm răng nghiến lại ken két. Trời sinh quân tử không được khóc than. Hắn hiểu, mặc dù trọng thương rất nặng, nhưng Linh Quân vẫn ý thức được tình hình. Hắn không thể tin tưởng bất kỳ ai ở Thượng Hải. Nơi này quá nguy hiểm. Vết thương tuy không hại hắn chết ngay, nhưng để lâu sẽ gây ra thối rữa. Đến lúc ấy hắn chỉ còn đường phải chặt đi một phần cơ thể. Cậu là ai vậy? Linh Quân giật mình. Trong bóng đêm, giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên cạnh hắn. Linh Quân quay sang, liền trông thấy một người đàn ông mặt mũi lem luốc. Ánh đèn vàng le lói trong con hẻm vắng, không khí bao trùm ảm đạm. Lách tách bên tai là tiếng côn trùng bay dọc bay ngang. Hắn nheo mắt nhìn kỹ người kia. Chỉ thấp thoáng trong bóng đêm vầng sống mũi tinh túy mê hồn. Linh Quân đề phòng lùi ra sau vào bước. Người kia tiến gần đến chỗ hắn, nhẹ giọng bảo, chúng ta đều là đồng nhân, không cần phải đề phòng. Anh, sao lại ở đây? Linh Quân nhìn đôi mắt đầy dứt khoát của người kia. Hắn thả lỏng vai, gập đầu gối lại trước mặt, bàn tay ôm lấy bụng đẫm máu. Người bên cạnh dường như cảm thấy Linh Quân đang khó chịu. Liền chui vào một góc tối. Lục đục tìm kiếm thứ gì đó. Thì cũng giống như cậu. Bị truy sát, người kia lôi ra một hộp y tế cũ kỹ. Dùng bông gòn lau đi vết máu trên vai Linh Quân. Hắn giật người. Toàn cơ đều căng cứng. Người kia vỗ nhẹ vai hắn. Nhẹ nhàng gắp lưỡi dao cắm sâu 3 cm trên vai hắn ra. Linh Quân chau mày khó chịu. Thật sự hắn thê thảm lắm rồi. Đau thì cứ kêu. Cậu không cần kiềm nén. Thiệu Huy nắm lấy bàn tay đầy máu của Linh Quân. Nhẹ nhàng gỡ ra. Hắn xem xét vết thương giữa bụng. Vết thương rất sâu. Đụng đến lục phủ ngũ tạng có thể gây mất máu nhiều mà chết. Tôi chỉ có thể sơ cứu và băng bó tạm thời cho cậu thôi. Phần còn lại phải để bác sĩ kiểm tra. Thiệu Huy dùng đến 2 lớp băng gạc mới có thể cầm máu cho Linh Quân. Hắn ngước nhìn người đàn ông trọng thương. Người này ngửa cổ ra sau. Hơi thở trở nên khó nhọc. Đôi lúc lại phát ra những tiếng rên nhỏ nhẹ nhẹ. Tay nghề anh điêu luyện quá nhỉ. Thật thoải mái nha. Cậu bớt nói hơn một chút. Sẽ bớt đau. Thiệu Huy dùng thêm một miếng bông gòn lau đi vết thương trên trán. Gương mặt Linh Quân có hơi đanh lại. Sau khi sơ cứu xong, bản thân Linh Quân cũng đỡ hơn rất nhiều. Chỉ đợi đám đàn em cùng Mã Tư đến Thượng Hải. Hắn nhất định cho bọn côn đồ kia xuống chơi với Diêm Vương. Du ngoạn quỷ môn quan. Anh tên gì vậy? Sau này nếu có gặp lại nhất định tôi sẽ báo đáp. TH, à không, không cần biết. Vốn dĩ Thiệu Huy định nói với Linh Quân. Nhưng hắn chợt ngừng lại. Thiệu gia vẫn còn đang bị truy sát. Nếu để lộ danh tính thì đời hắn coi như toang. Không muốn cho biết cũng được. Nhưng có thể nói lý do tại sao bị truy sát không? Gia tộc của tôi là hoàng tộc duy nhất còn sót lại sau cuộc chiến lật đổ chế độ phong kiến cuối cùng nhà Thanh. Chúng tôi đều bị các băng nhóm cùng tổ chức xã hội đen truy đuổi đến cùng. Họ muốn diệt trừ dòng máu sót lại của hoàng tộc. Chậc, ra tay tàn độc thật. Vậy là anh phải sống chui nhùi ở đây à, trong con hẻm hoang vắng như vậy. Cũng chẳng có gì to tát. Tôi còn không biết, mình có thể sống qua nổi ngày mai hay không. Đôi mắt Thiệu Huy rũ xuống. Môi hiện lên một nụ cười cay đắng. Linh Quân nhìn thấy đôi mắt ấy. Trong lòng cảm thấy rất bực bội. Hắn trước giờ tuy quen thói xã hội đen, nhưng cũng là nam nhân trượng nghĩa. Hắn thấy người cứu mình gặp chuyện lại không thể giúp. Đó chính là điều hắn day dứt nhất. Anh bạn à, dù có thế nào cũng phải sống tiếp. Dù có chà đạp lên bất cứ ai, hoặc có nhẫn tâm đến mức nào, anh vẫn phải sống. Linh Quân cười khổ, chân lý sống thật sự đôi khi khắc nghiệt như thế đấy. Mà này, cậu trông nhỏ tuổi quá. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 15. Linh Quân cười trừ. Cũng phải. Đối với một đứa trẻ 15 tuổi bình thường, chắc có lẽ vẫn đang ở ngưỡng vui đùa cùng bè bạn. Chỉ là một cậu nhóc học lớp 9 bình thường như bao người. Nhưng con đường Linh Quân lựa chọn khác hẳn với những đứa trẻ khác. Cũng bởi vì như thế, Linh Quân mang khí thái hơn những người đồng trang lứa. Bao chuyện trên đời, hắn cũng đã trải hết rồi. Cái gì? 15, cậu còn nhỏ tuổi như vậy. Tại sao lại gia nhập hắc đạo? Thiệu Huy ngạc nhiên nhìn Linh Quân. Đứa trẻ này còn quá nhỏ, nhưng vẫn một thân một mình chống chọi với thế giới tàn nhẫn này. Có lý do riêng, giọng nói Linh Quân pha chút thù hận. Hắn hận những người đã bỏ rơi bà của hắn. Hận những người năm đó đã quay lưng lại với hắn. Nhưng mà, vậy thì việc học hành thì sao? Bảo Lưu, lúc nào chẳng vậy. Tôi theo con đường này cũng gần 10 năm rồi. Những điều cần biết nhất định phải biết. Chưa kịp nghe Thiệu Huy trả lời, Linh Quân lập tức dùng tay bịt miệng Thiệu Huy lại. Hắn nhổm người nhìn ra ngoài. Có một đoàn người đang tiến gần đến con hẻm. Ai nấy đều xách những vũ khí nhọn hoắc. Linh cảm mách bảo hắn có điều chẳng lành. Hắn đang trọng thương. Nếu lũ người kia tìm đến chỉ có nước chết. Linh Quân đẩy Thiệu Huy ra sau, cầm lấy lưỡi dao vừa được nhổ khỏi vai, thận trọng tiến lại gần đầu hẻm. Nếu bọn mày muốn gờ yêu ta ết tao, thì cứ gờ yêu ta ết đi. Cho dù tao có chết, cây dây cũng sẽ tìm đến tính sổ với bọn mày. Linh Quân chìa lưỡi dao ra, chép miệng, hắn thà chết vinh còn hơn sống nhục. Dù cho chỉ có một mình hắn, hắn cũng nhất quyết không để miệng mình phải buông ra những câu cầu xin. Đại ca đúng không? Đúng rồi, là đại ca. Một trong số đám người bước ra phía trước, hiện lên trước mặt hắn là gương mặt đầy vui mừng của Mã Tư. Mã Tư hơn hắn cả chục tuổi, nhưng từ lúc hắn bước chân vào cây dây, Mã Tư vẫn luôn một mực xem hắn là đàn anh, trung thành tuyệt đối. Tiểu Tư, tụi mày, sao lại? Linh Quân thả lưỡi dao, mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn Mã Tư chạy đến ôm chầm lấy hắn. Mã Tư vốn là người bạo lực, lực ôm của gã gấp mấy lần người thường, khiến cho vết thương của Linh Quân trở nên đau nhức. Đại ca, tụi em mừng quá. Cậu Hán Trung và ông chủ sợ đại ca xảy ra chuyện nên mới cử bọn em đi đến Thượng Hải. Vừa đến nơi đã nhận được tin đại ca bị đám đầu sỏ chặn đường đánh. Bọn em đã tức tốc lùng sục Thượng Hải. Và vân vân, vân mây. Mã Tư cứ thế vừa ôm Linh Quân vừa nói. Mẹ nó, mày buông tao ra. Đau thấy má tao luôn rồi. Linh Quân cười cười, chân đá thẳng vào bộ hạ của Mã Tư. Gã liền lùi lại không dám nói gì thêm. Chiêu này lúc nào gã cũng bị Linh Quân cho ăn mỗi khi nói lắm lời. Đại ca không sao là được rồi. Đợi vết thương đại ca bình phục, bọn em nhất định khiến Thượng Hải đổ máu. Du Quán, tên giang hồ có vết sẹo giữa trán hằn học nói. Du Quán cũng giống như Mã Tư, đều là người rất có nghĩa khí. Nhìn thấy đại ca của họ bị hạ nhục đến mức này, họ thề với trời đất, dù có chết cũng phải báo thù. Nhất định, mà khoan đi đã, tao cần cảm ơn một người. Linh Quân sực nhớ đến người kỳ lạ ban nãy, liền quay lại tìm kiếm. Nhưng người kia đã biến mất dạng từ khi nào, hắn cũng không rõ. Nhưng có ơn báo ơn, có oán báo oán. Linh Quân trở về đại lục, hiển nhiên là sau khi bọn côn đồ kia, không ai còn thấy bọn chúng nữa. Nhưng hắn vẫn rất dằn vặt. Hắn cảm thấy khó hiểu, người kia tại sao lại không muốn hắn biết danh tính chứ. Một hôm, Linh Quân trong phòng làm việc của cây dây, hắn đang chán nản lật qua lật lại sổ ghi chép những con nợ cần giải quyết, liền được Mã Tư thông báo một chuyện rất thú vị. Đại ca có tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn đê. Mày nghỉ việc đi bán bánh mì được rồi đó. Cái thằng này, Linh Quân dùng tờ báo được cuộn lại đánh vào đầu Mã Tư một cái. Gã liền cười phì. Đại ca, mấy hôm trước lúc đại ca đi Thượng Hải, em có nghe nói tất cả tổ chức ngầm đều đang lùng sục một gia tộc thuộc thế hệ Vương hậu Uyển Dung. Nghe nói bọn họ đều phải trốn đi khắp nơi. Đến bây giờ tổ chức của chúng ta cũng tóm được một nửa rồi. Phải tính sao đây đại ca? Má, Linh Quân lại đánh một phát vào đầu Mã Tư. Trong lúc hắn công tác tại Thượng Hải, hắn không hề biết cây dây cũng tham gia vào việc truy sát hoàng tộc kia. Mày lập tức thông báo với các tổ chức liên minh với chúng ta. Dừng ngay cuộc truy sát này lại. Tất cả những người bắt được đều thả tự do hết. Thả hết tất cả. Nói với ngài ha, điều động thêm nhiều đàn em đi chuộc lại tất cả người của gia tộc đó bị bắt cho tao. Còn nữa, dù phải dùng cách gì đi chăng nữa, phải buộc các tổ chức ngừng ngay việc này lại. Có tổn thất bao nhiêu thì tổn thất, một mình Linh Quân tao sẽ gánh hết. Nhưng mà, đại ca, Mã Tư gãi đầu khó hiểu. Việc truy sát đang diễn ra thuận lợi, chưa kể nếu bắt được tất cả người của hoàng tộc sẽ xây dựng được tiếng tăm của cây dây, góp phần giúp cây dây ngày càng oanh tạc hắc đạo. Mẹ kiếp, mày đi làm ngay cho bố. Linh Quân bực bội ném thẳng sấp tài liệu trên bàn xuống đất. Mã Tư nhìn thấy liền xanh mặt, lập tức làm theo lời hắn. Quả nhiên, chỉ sau 10 canh giờ, lệnh truy sát trên toàn quốc đều được gỡ bỏ. Nhưng cũng vì vậy, Linh Quân bị Ha Quáng Xuất khiển trách nặng nề. Tổn thất mà Linh Quân nói, đó chính là khoản tiền buộc các tổ chức ngừng truy sát. Khoản tiền ấy không thể nói là quá lớn, cũng không thể xem là quá nhỏ. Mặc dù Linh Quân nói hắn sẽ gánh vác hết, nhưng Ha Quáng Xuất chẳng lẽ là chủ tịch cây dây mà lại để cho người của mình gánh hết trách nhiệm à, cũng may. Quan hệ ngoại giao giữa Ha Quáng Xuất và các tổ chức cực kỳ tốt, nên việc chuộc bỏ lệnh cũng diễn ra suôn sẻ. Suốt 3 năm sau đó, Linh Quân không nghe đến tin tức người kia nữa. Hắn muốn tìm, nhưng lại quá khó đi. Công việc dần khiến hắn quên mất đi người kia. Người mà hắn coi trọng là ân nhân. Người đã cứu hắn từ cõi chết trở về. Đọc xong cho Tú Y một cái sao bé xí xì của mọi người đi mà. Cách chương.